Tử Di, chương 91, C91, kiếm mang chạm tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được ngươi rồi. Trung Ly cười nhẹ. Sau đó kiếm khí lao vun vút đến quái vật đang ẩn mình trong làn nước đen. Kiếm bị thủy cản lại đã yếu đi không ít, nhưng phần còn lại của kiếm khí đã tiếp cận đến bạch tuộc yêu. Nó một phần xúc tua ngay lập tức bị chém đứt. Thân thể quái vật nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn một phần thân thể rơi rụng xuống đáy ngầm. Yêu thú bị thương càng phẫn nộ. Nó toàn thân xúc tua đều hoạt động. Không đếm xuể rác hút lao vun vút về phía Trung Ly. Nàng nhắm mắt lại. Thần thức mở ra bao trùm từng xúc tua giống như từng thanh roi dài đang vươn đến. Kiếm trong tay rung động. Cảm giác quen thuộc ùa về. Chính là lần xuất kiếm 2 năm về trước. Thứ nàng phải bỏ ra là một giọt tâm đầu huyết. Nhưng cái giá này không đắt chút nào. Bởi vì nàng đã có thể cảm nhận được kiếm mang cảnh giới. Kiếm mang mênh mông mù mịt, phạm vi bao quát rộng lớn, giống như thủy lại như sương mù, nơi nào cũng đều có thể chạm đến được, cho dù là góc khuất nhất. Thủy đang bao trùm ta, mỗi một giọt nước đều là vũ khí. Ta nắm trong tay vạn quân, mở bừng mắt, hàng chục xúc tua đã sắp chạm đến nàng. Kiếm khuấy động thủy, dòng nước giống như bị cám dỗ. Một đường kiếm chém ra, hàng ngàn giọt nước kích động trở thành lưỡi dao sắc bén lao đến xúc tua. Nó bao trùm mỗi một góc độ, giống như một lớp màng thủy tạo thành từ muôn vàn kiếm khí. Kiếm đã hợp nhất, tầng thứ 3 kiếm đạo cảnh giới kiếm mang. Kiếm khí ẩn giấu trong nước, lúc phát động quả thật không thể phân biệt. Chúng quá giống nhau, quá mênh mông mù mịt. Trung Ly cười lớn, tay trái xoa thân hắc kiếm nói. Cuối cùng cũng đột phá. Ta hẳn là đã vượt ải đi. Nhìn quái vật tan vỡ thành mảnh nhỏ do bị kiếm mang dẫn động bao trùm diệt sát. Một tia sáng cuối cùng cũng hiện ra ở nơi tăm tối. Theo sau rất nhiều tia sáng xuất hiện. Cả không gian trong mắt nàng dần sụp đổ. Trung Ly mở rộng cảm quan chứng kiến khoảnh khắc phi thường này. Người tạo ra nơi này quả thật tài giỏi. Nàng đã bị vây khốn ở đây tròn 1 tháng. Liên tục khiêu chiến với quái vật. Cuối cùng bản thân giác ngộ sát chiêu là lúc nơi này mới hoàn toàn bị công phá. Nó cảm nhận được ta đang đứng trên đường ranh giới. Quả là một nơi rèn luyện tuyệt vời. Cớ sao nơi này chỉ mở ra cho luyện khí kỳ đệ tử. Mang theo thắc mắc trong đầu, Trung Ly tiến vào tầng thứ 2. Sau thủy là hòa. Đây là tuân theo quy luật ngũ hành đi. Nhìn khắp nơi lửa cháy. Nhiệt độ không khí nóng rực. Cảm nhận trên người khô ráo vô cùng. Nhìn bản thân tương đối gọn nhẹ phục sức, Trung Ly tặc lưỡi tiến lên. Nàng muốn xem nơi này lại có điều gì thú vị. Cảnh giới kiếm đạo vừa mới tăng lên, nhất thời còn cần tích lũy rèn luyện. Tầng thứ nhất đã cho nàng trải nghiệm thực đáng nhớ. Kiếm mang hiện giờ cần mang theo ta cốt lõi thuộc tính lôi, nhưng ngũ hành sao lại có thể không thiết yếu. Nàng muốn thử dẫn động hỏa linh nơi này, sức công phá ắt hẳn sẽ không kém. 2 tháng trôi qua, Trung Ly đen mặt nhìn khúc cây bị ánh nắng thiêu đốt trở thành một cục than. Nàng đã trải qua thời gian không ngắn tại đây. Lần này manh mối còn khó kiếm hơn lần trước. Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, không chỉ hiếm có dấu vết yêu thú tồn tại mà nàng cũng khó khăn chống cự sức nóng cực độ ở đây. Nếu nhìn tổng quát nơi này, khắp nơi đều là vết tích cháy rụi, những khúc than đen nằm rải rác trên mặt đất. Người nhìn vào chưa chắc có thể phát hiện ra nơi đây xen lẫn một nhân loại. Trung Ly làn da phơi nắng thời gian dài, hiện giờ trông không khác gì một thổ dân da đen. Cũng may nàng có hàm răng trắng có thể vớt phát phần nào. Nơi đây không thể lôi ra gương chiếu, ánh sáng phản chiếu có thể lập tức hủy hoại ta. Thật lo lắng cho dung nhan tuyệt thế. Đây chỉ là ảo cảnh. Ra ngoài ta vẫn sẽ là bạch phú Mỹ. Phú có thể không tới nhưng Mỹ chắc chắn đạt được. Chuyên trang đọc truyện Chăm Chú IN Việt Nam. Vân Vũ Phong. Sư phụ, đồ nhi tham kiến người. Đứng lên đi. Tạ ơn sư phụ. Tần Xuyên đứng thẳng dậy liền nhìn về phía Điền Vũ Chân Quân chờ đợi sư phụ tiếp tục mở lời. Tu vi tăng trưởng không tồi. có thể đánh Minh Duyệt Phong mặt mũi liền rất tốt. Nhìn sư phụ vuốt ve chòm râu cười không có ý tốt. Tần Xuyên mỉm cười lại đáp, là do Đồ Nhi may mắn, Trung sư muội ra nhiệm vụ bị thương không nhẹ cho nên con mới trước tiên thăng cấp. Xem kỹ đồ đệ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Điền Vũ Chân Quân gật đầu. Rất tốt, luyện khí đã sắp đến bước cuối. Cũng vừa lúc bí cảnh sắp mở ra. Trong danh ngạch tất có một vị trí của ngươi. Sư phụ, sắp mở ra là tam đản phục bí cảnh sao? Gần nhất tông môn đều vì danh sách tham dự mà rộn ràng. Ha ha, tất nhiên mỗi 50 năm đều vậy. Tuy nó chỉ giới hạn ở luyện khí kỳ nhưng mỗi lần có đệ tử mang theo chủ chốt chiến lợi phẩm bước ra đều có thể lừng lẫy một phương. 50 năm, vậy Đồ Nhi thật may mắn. Ngươi tất nhiên may mắn. Khí vận không yếu, tông môn cũng đặt cược vào ngươi không ít. Lần này thế hệ mới thân truyền đều sẽ tham gia. Tông môn vị thế có được củng cố hơn không là dựa vào các ngươi. Đồ Nhi bỗng nhiên cảm thấy áp lực. Sư phụ lần này liền hệ trọng như vậy sao? Điền Vũ vuốt ve không rời tay chòm râu cười lớn. Cỡ trung tông môn tất nhiên sẽ tranh đấu gay gắt nhưng chúng ta tông môn còn cần chút danh tiếng nhỏ nhặt này sao? Ha ha, các ngươi tận lực rèn luyện liền hảo. Có cơ hội liền giao lưu với bốn phương anh kiệt. Tần Xuyên thở dài. Sư phụ tính tình thích tranh đấu cho nên mới không vừa mắt Minh Duyệt Phong chân quân đã cướp đi ngài coi trọng đệ tử. Lần này lại không yêu cầu nàng tận sức. Tất nhiên là do việc này quá không cần thiết. Cũng đúng, Thanh Hà Tiên Tông vị thế cao cả. Chỉ là một luyện khí kỳ bí cảnh. Sẽ không rất để tâm. Sư phụ người nói chuyện liền vẫn luôn khiến người khác nóng lòng sau đó trực tiếp dội một gáo nước lạnh. Ta nhiệt tình đều bị ngài dập tắt. Ha ha, người thói quen liền hảo. Lui xuống chuẩn bị đi. Còn nói không quan trọng. Nửa năm nữa bí cảnh mới mở ra. Chuẩn bị còn có thể cần sớm như vậy. Điền Vũ nhìn duy nhất đệ tử lui ra. Trên tay nhẩm tính, lần này tranh đấu sẽ gay gắt. Không cần gánh vác áp lực liền hảo. Tông môn coi trọng như vậy. Thực sự là sắp có thần vật xuất hiện trong bí cảnh sao? Thế hệ thân truyền đệ tử này quả nhiên là thiên vận hội tụ. Nói xong liền phất tay áo rời đi. Trên ghế tọa chỉ còn lại một bàn tính đang tự động xoay chuyển. Sư huynh, phiền gia hạn cho ta thêm 5 tháng. Trung ly kỳ hạn đã tới liền bị quăng khỏi rèn luyện tháp. Nàng tông môn cống hiến điểm chỉ còn 500 điểm. Vừa đủ đăng ký thêm 5 tháng cư trú trong tháp. Thủ vệ sư huynh vẫn là người nàng đã quen mặt mỗi khi bị ném ra khỏi. Nếu nàng đếm không sai, tất cả là 3 lần. Lần nào cũng đều bị vị này vừa vặn chứng kiến. Tuy nhiên lần này hắn quét xong lệnh bài liền từ ái cổ động nàng một câu. Sư muội chăm chỉ, Trung Ly thu về lệnh bài. Gật nhẹ đầu sau đó không sờn tiếp theo tiến vào tháp. Nàng đã đi đến tầng thứ 3. Tầng thứ nhất là sương mù thủy vực. Tầng thứ 2 là liệt hỏa thiêu đốt. Tầng thứ 2 không chỉ thiêu đốt nàng da thịt mà còn cả thời gian. Cuối cùng bí mật hóa ra là nuôi sống một gốc cây trong điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Để làm được đã tốn nàng không ít tâm huyết. Linh khí rèn luyện đến mức mềm dẻo. Đã có thể điều khiển vật vô cùng trơn tru. Hơn nữa còn không thể lãng phí một tia linh khí nào nếu không cây non liền muốn xong. Bây giờ cho đến tầng thứ 3. Nàng mới ngỡ mình sống lại. Bởi vì nơi đây mang theo một cỗ mộc hệ hơi thở cực nồng. Lúc đó tiến vào chứng kiến cây cối xanh tốt nàng tâm tình nhức mỏi khó tả. Bản thân dày công bảo vệ một mầm non đang cảm nhận thành tựu vô cùng thì lập tức bị vả mặt. Nếu ảo cảnh biết nói chuyện thì hẳn nó sẽ nói rằng. Nhìn xem chỉ cần ta muốn. Cây cối có thể lập tức sinh trưởng không ngừng. Nhân loại ngươi quả thực không được. Nàng đã ở tầng thứ 3 này gần 1 tháng. Manh mối thông quan may mắn đã hiện ra một chút nhưng muốn thực sự nắm bắt vẫn còn cần thời gian. Vì vậy nàng đã đổ vào toàn bộ số tông môn cống hiến điểm còn lại. Nhanh chóng vượt ải, sư phụ đã gửi liên lạc hạ gọi ta trở về tham dự tam đản phục bí cảnh đâu. Nhưng xin lỗi sư phụ, Đồ Nhi đã vượt ải thành nghiện. Thời gian này tầng thứ 3 con ắt sẽ phá giải. rẽ vào một phương hướng loại cây họ thông mọc như nấm. Nàng bắt gặp một con tê giác yêu. Loại yêu thú này đặc biệt khỏe mạnh. Với luyện thể cảnh giới của nàng lúc này căn bản không phải nó đối thủ. Cho nên chiến đấu với thứ này cần phải tránh cho tiếp xúc trực diện. Kiếm đưa lên, dòng khí vụt lao đến vờn quanh người tê giác. Nhìn kiếm khí trải rộng liên miên. Cho dù không thể lập tức cắt bỏ ra thịt yêu thú nhưng vẫn có thể khống chế nó hành động. Đây là một đặc điểm khác của kiếm mang cảnh giới nàng luyện được ở tầng thứ hai tháp. Thậm chí nàng còn có thể sử dụng nó để che chắn cho cây non mà lại chẳng hề mảy may tổn thương đến nó. Nàng gọi nó là vây kiếm. Để chạm đến uy lực lần đó của kiếm mang hẳn còn cần rất nhiều kinh nghiệm cùng cơ duyên. Biến lôi thành mang cần lôi linh lực không nhỏ. Luyện khí 7 tầng nàng bây giờ là không thể làm được. Suy nghĩ chỉ trong tích tắc. Kiếm lại lần nữa khởi động. Thân thể trung ly linh hoạt vô cùng xuất hiện phía sau yêu thú. Hiện giờ nàng kiếm bộ không có nhiều. Sử dụng với loại yêu thú phát triển sức lực tốc độ lại nhanh chỉ có cách càng nhanh hơn nó. Phong phiêu kiếm pháp trọng tốc độ. Kiếm chiêu nàng lại đã sớm hợp nhất. Còn từ đó mà sáng tạo ra lôi kiếm. Lúc này kiếm chiêu quy tụ lại. Lôi điện sinh thành tốc độ chóng mặt lao đến yêu thú. Lập tức chặt bỏ sừng nhọn mà nó lấy làm tự hào. Tê giác yêu cũng vì vậy mà điên cuồng hết mức. Mặc kệ tất cả lao vút về phía nàng. Trung ly bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Trong miệng lẩm bẩm đếm ngược. Tê giác đã sắp đâm đờ ến trước mặt. Kết quả yêu thú đã húc đổ cơ số cây cối mới dừng lại còn trung ly sớm đã nhảy lên kịp thời cũng tránh khỏi cú đâm trời giáng của nó. Giống như đấu bò tót vậy. Sinh vật không có trí tuệ chính là dễ trêu đùa. Tê giác yêu nghe được. Giống như hiểu lời nàng nói. Nó liền cào cào mặt đất gầm rú. Trung ly vô tội khuôn mặt nhún vai. Không cần tức giận. Ta kiếm sẽ tiếp tục chơi đùa với ngươi. Nói xong kiếm quang tốc độ khủng khiếp xác định mục tiêu. Tê giác thần thông đều nằm ở nó chiếc sừng nhưng phía trước đã bị nàng vây khốn chặt bỏ. Lúc này, nó chỉ có thể trơ mắt gầm rú nhìn kiếm quang lao đến. Tia điện trong không khí xẹt qua cũng bao trùm toàn bộ yêu thú thân thể. Một kích xuyên thủng nó đầu. Trung ly nhàn nhạt lướt qua rồi quay đầu đi thẳng. Ngoại trừ tầng thứ nhất tiêu diệt yêu thú đột phá kiếm mang thì tầng thứ hai đã đảm bảo khắt khe nguyên tắc ngũ hành. Mộc sinh hỏa, cho nên gây dựng một gốc cây mang mộc hơi thở đã có thể giúp nàng thông quan. Tại tầng thứ ba này, nơi mộc linh khí sung túc thì nàng lại cảm nhận thủy nguyên tố ở nơi này thiếu thốn. Mộc sinh hỏa, thủy lại sinh mộc, chả nhẽ muốn thông quan nàng phải giải quyết được vấn đề thủy linh khí nơi đây. Cách chương.